Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 46, 46, mua chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Nghiêm Tuyết Tình đã nhận được kết quả. Cô ta đã biết thông tin về người giúp việc của Vương Trạch Đông. Cô ta tên Nhã Nguyệt, gia đình khó khăn, còn mẹ già thì đang bệnh nặng cần tiền chữa bệnh. Nghiêm Tuyết Tình quyết định mua chuộc Nhã Nguyệt, chỉ có như vậy thì mới loại bỏ được Trần Thanh Ngọc. Trần Thanh Ngọc chết đi đồng nghĩa với việc nghiệt chủng đó cũng sẽ chết. Vương Kiên sẽ yêu cô ta. Vị trí thiếu phu nhân sẽ là của Nghiêm Tuyết Tình. Nghiêm Tuyết Tình lấy điện thoại gọi một cuộc gọi đi. Hai đầu dây được kết nối ngay sau đó. Alo, xin chào, cô là ai? Tại sao lại biết số điện thoại của tôi mà gọi đến? Tôi là Nghiêm Tuyết Tình. Cô có phải là người làm của Vương Trạch Đông không? Phải thì sao? Nghiêm tiểu thư muốn bảo tôi làm việc gì cho cô đây? Nghe nói mẹ cô bị bệnh. Nếu cô giúp tôi thì tôi sẽ đưa cho cô một số tiền lớn và mẹ con cô sẽ sống sung sướng đến hết đời. Nhã Nguyệt lưỡng lự nhưng sau đó nói tiếp. Cô muốn tôi giúp cô việc gì? Cô chỉ cần giúp tôi vào được Vương Trạch Đông. Ngoài ra hãy canh chừng Trần Thanh Ngọc cho tôi. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi biết rồi. Tôi sẽ được bao nhiêu tiền khi làm việc cho cô? 500 triệu khi kế hoạch thành công. Sẽ có người đưa mẹ con cô ra nước ngoài. Mẹ con cô sẽ được an toàn. Được, thành giao. Nghiêm Tuyết Tình đã bị tiền bạc và địa vị che mờ đôi mắt của cô ta. Sinh linh bé nhỏ cũng dám ra tay giết hại cho bằng được. Nhân cách và lương tâm của con người bị vật chất khiến họ không còn là chính mình. Chấp nhận làm mọi việc trái với đạo đức con người. Còn Nhã Nguyệt, phải chăng làm việc ở Vương Trạch Đông chưa đủ để cô ta biết Vương Kiên là người như thế nào sao? Dù cô ta có nhận được nhiều tiền từ Nghiêm Tuyết Tình, cũng sẽ bị người của anh bắt lại. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Vương Kiên là người tàn độc hơn bao giờ hết. Làm hại đến gia đình của anh đừng nghĩ đến việc sống yên ổn. Vương Long là nơi nào chứ? Bao nhiêu người phải bỏ mạng vì phản bội Vương Kiên? Tất nhiên là cái chết sẽ không hề đơn giản. Họ sẽ bị người của anh tra tấn từ thể xác đến tinh thần. Kể cả khai ra sự thật cũng không được an toàn ra khỏi đó. Một khi đã vào thì sẽ không bao giờ ra ngoài được. Thuận theo Vương Kiên thì sống, còn nghịch thì chết. Nghiêm Tuyết Tình ngồi trên giường. Cô ta nghĩ, Trần Thanh Ngọc và con của cô ta còn bình an ngày nào là mối nguy hiểm cho cô ta ngày đó. Cô ta không thể cho Vương gia biết sự tồn tại của đứa bé đó. Nếu Vương gia biết được chuyện đó, cô ta sẽ không còn hy vọng nữa. Trần Thanh Ngọc vẫn còn ở Vương Trạch Đông. Cô ta vẫn nên trừ khử và loại bỏ mẹ con cô càng sớm càng tốt. Nếu như Trần Thanh Ngọc chết đi và đứa bé cũng chết theo thì Nghiêm Tuyết Tình vẫn còn hàng nghìn cơ hội bám lấy Vương Kiên. Sau đó hàn gắn tình cảm với anh. Nghiêm Tuyết Tình cười lớn. Cô ta đắc ý nói. Dù cô có ở Vương Trạch Đông thì cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi được đâu Trần Thanh Ngọc. Mẹ con cô đều phải chết. Cái mạng của hai người tôi không tin không thể khó lấy. Mẹ con cô sẽ không may mắn thoát chết đâu. Lâm Doãn Khanh sao có thể ngờ người con dâu bà ta chọn cho con trai mình lại là người độc ác như vậy. Sẽ có một ngày bà ta phải sáng mắt ra. Cách chương.